Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, hỗn nguyên nhất khí quyền, tu sĩ thần hồn quá kỳ diệu, hơn nữa cái này cũng là tu sĩ yếu đuối khu vực. Muốn tu luyện thần hồn nhất định phải dùng các loại quý hiếm bảo vật, mà phía trên này ghi chép tu hành chi đạo, là một loại rèn luyện thần hồn. Hội tụ nguyên thần kinh nghiệm lời tuyên bố, có thể nói cực kỳ quý trọng. Nguyên thần đối với đạo lăng tới nói còn không phải hắn có thể đụng vào. Bất quá vật ấy giá trị thật đáng sợ. Ngày sau nhất định có thể dùng đến thứ này. Coi như là cường giả cũng gấp bách cần. Thần thông ở nơi nào, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Ánh mắt nhìn kỹ mặt khác ba cái thẻ ngọc. Trong này khẳng định có ghi chép thần thông thẻ ngọc, cái khác bốn cái nên đều là một ít kinh nghiệm tu luyện. Đều cút cho ta, vật ấy ta võ điện muốn, ai dám cùng ta võ điện tranh cướp. Một cái khí tức như núi thiếu niên hung hăng giống to. Hắn hai con mắt như điện, toàn thân sấm sét màu tím vườn quanh, chấn lên biên chân không đều ở sụp đổ. Người này tu hành chính là một loại nào đó cổ lôi pháp. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Nơi này không phải là bên ngoài. Các ngươi võ điện ở hung hăng ngang ngược, còn có thể đem bàn tay đến tinh thần cung điện hay sao? Một tôn thượng cổ cầm điểu chìm nổi trên không, phát ra giống to, làm người vẫn là khiêm tốn một chút. Không sai, nơi này không phải bên ngoài. Các ngươi võ điện cường giả giết không tiến vào, bớt ở chỗ này làm mưa làm gió. Ngươi cho rằng ngươi là võ đế hay sao? Một cái nhân tộc thanh niên liên tục cười lạnh. Vô liêm sỉ, tên võ đế cũng là ngươi có thể gọi. Ngươi đây là ở gây ra đại họa. Võ Hoành Thị con mắt lạnh lẽo, toàn thân tử lôi bạo phát, giống như một tôn lôi thú đang gầm thét. Cũng là ở cho gia tộc của các ngươi chiêu gây ra đại họa. Nếu là ta đem chuyện này nói cho các ngươi gia tộc cường giả, ngươi chờ bị đuổi ra khỏi cửa đi. Võ Hoành Thịnh hung hăng vô cùng, có một loại không cho chống cự uy nghiêm, đã nuôi thành võ điện quân lâm thiên hạ ba tuyệt tư thái. Phàm là ngỗ nghịch cùng làm người thích hợp, chém giết sạch sành xanh. Được lắm đại họa, được lắm đuổi ra khỏi cửa. Ha ha ha, ngươi một cái võ điện tiểu nhân vật, dĩ nhiên có thể như vậy ăn nói ngông cuồng. Ta thực sự là chướng kiến thức. Hôm nay ngược lại muốn xem ngươi là làm sao cướp đi thẻ ngọc. Thanh niên chẳng đáng, thượng cổ cầm điểu nhưng là gật đầu. Không cái gì có thể nói, võ điện quá càn rỡ. Để nó khó có thể tiếp thu, trực tiếp cùng thanh niên liên hợp, hóa ra là hắn, đạo lăng cũng chú ý tới Võ Hoành Thịnh. Lúc trước ở thông linh tháp thời điểm, người này còn bị hắn bạo đánh một trận. Không nghĩ tới ở đây gặp phải, thi thi, ngươi đi ra ngoài trước, đột nhiên xuất hiện âm thanh. Để Lâm Thi Thi hơi nhíu mày, nàng quệt mồm, không vui nói. Nơi này quá nguy hiểm, ta ở lại chỗ này cũng có thể giúp một chút ngươi. Ta tuy rằng không đủ thực lực, nhưng là cũng có thể tiếp ứng ngươi một hồi. Nhân gia không đi, ta là cho ngươi đi bên ngoài tiếp ứng. Nếu là ta trọng thương, ngươi vừa vặn liền có thể ở bên ngoài tiếp ứng ta. Đạo lăng nhìn nàng cười nói. Như vậy thì có song trọng bảo hiểm mà ni, ta ở đây cũng là ngáng chân hắn. Hắn sẽ phân tâm mà ni. Lâm Thi Thi cắn răng, cũng không lên tiếng liền chậm rãi lui ra. Đang thở dài nói, ta thật vô dụng, một điểm bận bịu đều không giúp được. Ngô Hoành Thịnh phi thường hung hăng, trong tay mang theo một cái cây búa, màu tím cây búa, quấn quanh màu tím tia điện. Cho một loại đáng sợ gợn sóng, mỗi một đòn đánh ra, đều thấy trầm lực mãnh, chấn tứ phương đều run rẩy dữ dội. hai cái tạo khí cảnh cao thủ đều một trận cắn răng. Cái này Ngô Hoành Thịnh bản thân liền tu hành lôi điện cổ pháp, đang phối hợp trên cái này bảo vật, đạo đư bọn họ cũng không dám liều lôi điện thế tiến công. Đây là, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn gắt gao nhìn chòng chọc thẻ ngọc bị lôi mang nứt ra một cái lỗ hổng. Hắn nhìn thấy một phần rườm rào văn tự, đạo lăng thôi diện năng lực là cái gì sự khủng bố. Người bên trong này liếc mắt nhìn liền hoa cả mắt, khó có thể nhìn ra là loại nào đồ vật. Nhưng là đạo lăng rất nhanh sẽ thôi diễn ra mở đầu là cái gì nội dung. Hỗn nguyên nhất khí quyền, lấy hỗn nguyên gọi là thần thông, vậy thì phi thường đáng sợ. Hỗn nguyên cùng hỗn độn tiếp cận, hỗn độn thần thông là nhân vật hết sức khủng bố, mà hỗn nguyên nhưng là cùng hư không thuật như thế. Thế nhưng muốn vượt qua hư không thuật, loại này cấp bậc thần thông vô hình không giống, chính là vượt cấp đại chiến lá bài tẩy, có thể bóp chết cường địch. Đây nhất định là một môn đại thần thông. Đạo lăng nắm đấm đều ở nắm chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt ra khỏi hừng hực vẻ mặt. Hắn nhếch nhếch miệng, lộ ra miệng đầy khiết răng trắng, hưng phấn cực kỳ. Là thời điểm hành động, đạo lăng đứng lên đến, trực tiếp đi vào bên trong đi. Bất quá mục tiêu không phải thẻ ngọc, hơn nữa Võ Hoành Thịnh, nếu là đi qua tranh cướp thẻ ngọc, tất nhiên sẽ tao ngộ ba người bọn họ vây giết. Đạo lăng coi như có nghịch thiên bản lĩnh, cũng không thể chống trụ ba vị tạo khí cảnh cao thủ đánh giết. Chớ nói chi là cướp đi thẻ ngọc, Võ Hoành Thịnh cũng thấy có người đến rồi, trong mắt của hắn lạnh lẽo. Làm chú ý tới của hắn dáng vẻ, hắn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lắp bắp nói, tại sao là ngươi? Ngày đó ở thông linh tháp, đạo lăng đấm ra một quyền đi, đánh long trời lở đất, mười mấy người cao thủ bị hắn một quyền đánh bay, loại kia thần uy hắn vẫn khó quên, thậm chí ở nội tâm hắn lưu lại khó có thể tiêu diệt thần uy. Hiện tại lại một lần nữa gặp phải hắn, nội tâm đều có loại cảm giác sợ hãi. Này nhưng là một cái tuyệt thế kỳ tài a, sớm đã bị hắn liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Không trung bay lượn cầm điểu nhận ra được Võ Hoành Thịnh thần sắc sợ hãi, nó vẻ mặt đại biến, lẽ nào đến rồi cao thủ? Trêu đến Võ Hoành Thịnh cái này hung hăng ngang ngược cực kỳ nhân vật e ngại. Thượng cổ cầm điểu nghiêng đầu đi xem ra, nhìn thấy thiếu niên này thời điểm hơi sững sờ. Hắn cẩn thận phát hiện một hồi người này tỏa ra khí tức, còn có chút không xác định, xem thêm vài lần. Cầm điểu không nhịn được điên cuồng gào thét đứng dậy. Tốt, một cái nho nhỏ vận linh cảnh giới đều đem võ điện người sợ đến như vậy. Ha ha ha, võ điện người quá vô dụng, thực sự là cười chết ta rồi. Thanh niên cũng là cười vang, cái bụng đều một trận khóc thút thít. Cái gì? Vận linh cảnh giới? Võ Hoành Thịnh con mắt đột nhiên co rụt lại, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng, sắc mặt chớp mắt đúng sai phải trái, cắn răng gào thét nói, ngươi tên tiểu súc sinh này, lại dám tới nơi này, ngươi là đang tìm cái chết. Nói xong, Võ Hoành Thịnh cười to đứng dậy. Hiện tại hắn nhưng là tạo khí cảnh, đạo lăng thực lực bây giờ cùng hắn so ra, chênh lệch thực sự là thật đáng sợ. Hắn chắc chắn một chưởng chấn áp hắn, rửa sạch nhục nhã. Lần trước giáo huấn có phải là còn chưa đủ? Đạo lăng nhún vai một cái, đạo, thật can đảm. Võ Hoành Thịnh tức giận, toàn thân tử lôi bạo phát, hắn hét lớn, ngươi một cái nho nhỏ vận linh cảnh giới, dám khiêu khích ta uy nghiêm, lão tử chém sống ngươi. Võ Hoành Thịnh suýt chút nữa thất thố, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt a, hắn trực tiếp bạo xông lên. liền thẻ ngọc đều không để ý tới, phát thề phải giết hắn tắm máu sỉ nhục. Hai người khác thấy thế đại hỉ, bọn họ mới mặc kệ hai người có cái gì ân oán. Đã sớm thương lượng được rồi, liên thủ cướp đi thẻ ngọc, trực tiếp liền hướng về thẻ ngọc bạo sung. Năm cái thẻ ngọc đều phi thường không đơn giản, tràn ngập khí tức phi thường mạnh, không phải dễ dàng là có thể không phá ra được. Bất quá theo thời gian trôi đi, có thẻ ngọc tỏa ra năng lượng sắp nứt ra, đạo lăng không thể không đi ra. Nếu là bọn họ phát hiện thẻ ngọc là kinh nghiệm tu luyện, chắc chắn sẽ không lập tức mang theo thẻ ngọc rời khỏi, mà là sẽ tranh cướp hỗn nguyên nhất khí quyền. Võ Hoành Thịnh đầy mặt tí lạnh, lần trước ở thông linh tháp quả thực là cái sỉ nhục a, hắn suốt đời khó quên, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, mặt mũi là ném lớn. Hiện tại lại một lần nữa gặp phải hắn, nhưng là đối phương lại vẫn là như vậy hung hăng ngang ngược, để hắn khó có thể tiếp thu. Hắn có tư cách này à? Đạo lăng mịt mở con mắt, chú ý này hai người cao thủ đang toàn lực phá tan thẻ ngọc phong ấn, nội tâm liền yên ổn. Thẻ ngọc này không phá ra phong ấn, căn bản là không chấn áp được. Trong mắt của hắn nhìn Võ Hoành Thịnh, hừ lạnh nói, lần trước ngươi bị ta một quyền đánh thổ huyết, hiện tại còn dám đi lên gây phiền phức, tìm không chết được. Muốn chết lời nói ta tác thành ngươi. Nói xong, đạo lăng toàn thân bạo phát từng trận rồi rào gợn sóng, hướng về bốn phía chấn động ra đến. Ha ha ha ha, Võ Hoành Thịnh suýt chút nữa cười chết. Nhìn hắn cả người tỏa ra khí tức, suýt chút nữa cười đến rụng răng. Quát, chỉ bằng ngươi, ngươi người man dợ này, không biết trời cao đất rộng, vĩnh viễn cũng không biết cảnh giới tu luyện chỗ đáng sợ. Ngươi cho rằng nơi này thông linh tháp a? Có tin ta hay không, hiện tại một đầu ngón tay ép chết ngươi. Chỉ bằng ngươi, đạo lăng khóe miệng kéo một cái, khinh thường nói, ngươi có tin hay không, ta một cái thí đều có thể nổ chết ngươi a. Võ Hoành Thịnh song quyền chớp mắt nắm chặt, bị kích thích con mắt đều đỏ, hận không thể hiện tại liền nhìn thấy hắn ngã xuống, chứng kiến chính mình hiện tại uy nghiêm, ngửa mặt lên trời gầm hét lên, ngươi sỉ nhục ta, chết đi cho ta. Võ Hoành Thịnh bàn tay đánh ra lại đây, tử lôi vờn quanh, hung mãnh vô cùng, ầm ầm đại hướng về đầu của hắn. Cút cho ta. Đạo lăng nắm tay, đối với đập tới, không qua bàn tay nhưng chấn hắn cả người run rẩy dữ dội. Bước chân đạp đạp lùi về sau, đạo lăng cánh tay run rẩy, giả dạng làm đầy mặt khó mà tin nổi dáng vẻ. Hết chương.